Kiếm vệ thiên hạ, chương 132 trở mặt, 3 ngày thời gian chớp mắt là tới. Sau 3 ngày, Diệu Âm và Minh Dạ quả nhiên là tới đúng hạn, trên mặt hai người mang theo dáng tươi cười chân thành, biểu thị ra sự chờ mong tha thiết đối với lần giao dịch này. Chẳng qua là so sánh với sứ giả của Minh Thần Minh Dạ, dáng tươi cười trên mặt Diệu Âm có phần miễn cưỡng. Lúc này đây người chủ đạo tự hồ đã chuyển sang Minh Dạ, Diệu Âm chẳng qua là đứng ở một bên lẳng lặng lắng nghe. Giữa phòng khách Minh Dạ thay mặt Minh Thần Đại Nhân nhắn nhủ một phen tán thưởng đối với Lăng Vân, lần nữa phát ra lời thỉnh cầu hắn gia nhập vào Minh Thần Điện nhất mạch, kết quả vẫn như cũ là bị Lăng Vân cự tuyệt. Kết quả như thế Minh Dạ chỉ có cảm thấy tiếc nuối, khẽ thở dài, trực tiếp tiến nhập chủ đề, Lăng Vân các hạ, Minh Thần Đại Nhân biết rõ người có thể đối với Đại Nhân có lòng dè chừng nhất định, để biểu hiện sự hài lòng của Đại Nhân đối với lần giao dịch này. Bộ công pháp kia Đại Nhân đã đặc biệt thông qua phương thức truyền tống thư tịch đưa tới đây. Bởi vậy, chúng ta có thể trực tiếp mà giao dịch. Diệu Âm cũng gật đầu, từ trên người xuất ra không gian giới chỉ vừa nhìn là đã biết có điểm bất phàm, nói, ở đây là tu luyện tâm đắc của bệ hạ về phương diện không gian nhất đạo, cùng với vũ trụ địa đồ, không gian, vũ trụ học thuyết hoàn chỉnh, đồng thời trên địa đồ có một phần ghi chép lại cơ hồ toàn bộ truyền tống trận trong vũ trụ, thỉnh Lăng Vân các hạ xem trước. Vũ trụ học thuyết có hoàn chỉnh hay không, Lăng Vân căn bản không biết được. Bất quá bởi do có quan hệ với Tử Lâm lúc trước, nàng cũng không biết được nhãn giới của Lăng Vân như thế nào, huống hồ những thứ này cũng không phải cái gì quý trọng, để bảo chứng cho giao dịch thuận lợi, tự nhiên nữ thần tự nhiên sẽ thập phần khẳng khái. Lăng Vân tiếp nhận không gian giới chỉ, trực tiếp đem năng lượng tinh thần dò xét bên trong. Thần linh khi xuất thủ, đúng là không giống bình thường. Trước đây Vân Nhu đã từng biếu tặng qua một cái không gian giới chỉ, bất quá không gian của nó nhỏ bé không đáng kể, ngoại trừ để lưu trữ một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, căn bản là không thể chứa vật gì có kích thước lớn. Dù cho là về sau hắn giết thánh kiếm sư của hai nước Vân Lai, Vinh Diệu Đế Quốc, đoạt được không gian giới chỉ, chu vi trên dưới cũng không đủ 10 thước. Nhưng không gian bên trong của giới chỉ trước mắt, đúng là so với của bác giai thánh kiếm sư kia rộng hơn vô số lần. Cho dù là chứa đựng một chiếc hàng không mẫu hạm sợ rằng cũng không thành vấn đề. Giờ phút này tại một góc bên trong không gian, là một quyển vũ trụ học thuyết hoàn chỉnh, cùng với tâm đắc tu luyện của tự nhiên nữ thần về không gian nhất đạo. Ngoại trừ những vật phẩm này ra, tại một chỗ bên cạnh còn có một đống tinh thạch với ngũ thải quang mang lấp lánh. Ở trên những tinh thạch này, Lăng Vân cảm nhận được rõ ràng một cổ năng lượng ba động vô cùng tinh thuần. Truyện được copy tại Y Thần Nguyên Chi Tinh. Ở trong vũ trụ đã từng cướp lấy không ít tiền tài bất nghĩa, Lăng Vân tự nhiên nhận thức được vật phẩm này, Thần Nguyên Chi Tinh. Một trong những tiền tệ cao cấp thông dụng trong vũ trụ. So với loại tiền tệ là năng lượng tinh thạch có tính phổ biến, giá trị của thần thạch lại càng thêm quý trọng. Ở trong vũ trụ, năng lượng tinh thạch tại một số nơi linh khí nồng hậu, sơn linh thủy tú cũng có thể tìm được. Ở trên một số chủ tinh, thỉnh thoảng còn có mấy cái tinh thạch quán như thế. Tuy rằng có quý trọng, nhưng cũng tuyệt đối không quá hiếm. Thế nhưng Thần Nguyên Chi Tinh lại bất đồng. Thần Nguyên Chi Tinh chính là một loại vật phẩm đặc thù do thần linh thông qua ngưng tụ lực lượng của bản thân mà ra, cho dù là chân thần cấp bậc cường giả, hàng năm tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa ra một viên Thần Nguyên Chi Tinh. Tại bên trong tinh thạch này ẩn hàm năng lượng vô cùng tinh thuần. Một khi đem chúng toàn bộ phóng xuất ra, đối với việc tu luyện là vô cùng hữu ích, cơ hồ tương đương với một cái tu luyện thánh địa do con người tạo ra. Hơn nữa, Thần Nguyên Chi Tinh chính là căn bản của thánh vực. Cửu giai lĩnh vực cấp bậc cường giả nếu muốn nhanh chóng tấn thăng đến thánh vực, nhất định phải có Thần Nguyên Chi Tinh làm căn cơ, không gian chi lực, tinh thần chi lực làm phụ trợ, cuối cùng ngưng tụ thành thánh vực. Nếu như không đủ Thần Nguyên Chi Tinh tương trợ, có trời mới biết việc ngưng luyện thành thánh vực cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Có thể nói, giá trị một viên Thần Nguyên Chi Tinh tuyệt không dưới một kiện thần khí phổ thông, hơn nữa nhiều khi, chính là có tiền mà không mua được. Một đống Thần Nguyên Chi Tinh ở trước mặt, nhìn qua tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng không dưới 100 khỏa, cho dù ở trong vũ trụ muốn mua một khỏa đê cấp tinh cầu cũng không thành vấn đề. Không hổ là một trong vũ trụ thất đại chúa tể giả, tự nhiên nữ thần, tùy tiện xuất thủ, đã hào phóng đến như thế. Diệu Âm mỉm cười gật đầu, tất nhiên, Lăng Vân các hạ. Vì nghĩ tới người có thể đi vũ trụ một chuyến, ta đã đề nghị việc thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn, ban cho các hạ lượng tinh thạch nhất định. Nói đến đây, ngay cả trong giọng nói của chính nàng ấy cũng nhịn không được mà để lộ ra một tia hâm mộ. Bệ hạ đối với các hạ hiển nhiên là rất tán thưởng, một lần ban tặng đã có nhiều thần nguyên chi tinh như vậy. Ân tứ như thế, cho dù là mấy vị kiếm thánh cường giả kề cận bên cạnh bệ hạ cũng chưa hề có qua. Trước đây, Lăng Vân cũng không nghĩ tới vấn đề lộ phí khi đi vào vũ trụ. Hắn mơ hồ đoán được, khẳng định Diệu Âm đưa ra cái đề nghị kia, được tự nhiên nữ thần ngộ nhận là yêu cầu của mình. Để mau chóng đạt được đầu mối của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, nàng cũng không tiếc khoản vốn ban đầu. Thay ta cảm tạ sự khẳng khái của tự nhiên nữ thần đại nhân, Lăng Vân nói, nhìn thoáng qua Minh Dạ ở một bên, lần nữa mở miệng nói, để báo đáp tặng phẩm của tự nhiên nữ thần đại nhân, sau khi ta nói cho nàng đầu mối của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, ta còn tặng thêm một cái tin tức khác cho nàng, hy vọng đối với nàng có điểm trợ giúp nhất định. Trên mặt Diệu Âm nhất thời hiện ra một tia vui sướng. Liền vội tạ ơn. Trên mặt của Minh Dạ cũng thoáng có chút khó coi. Trong lòng hắn đồng dạng âm thầm mắng chửi Diệu Âm đã làm điều thừa, đồng thời cũng vội vàng tiến lên nói, Lăng Vân các hạ, kỳ thực Minh thần đại nhân lần này ngoại trừ cấp cho các hạ một bộ công pháp ra, đồng dạng còn tặng thêm cho các hạ một kiện thần khí. Các hạ cứ yên tâm, loại thần khí này cũng không phải ngụy thần khí của thần giai cường giả, mà là chân thần khí chân chính có ẩn hàm chân thần pháp tắc, thần khí này tên là Định Hồn Kiếm. Một khi luyện hóa xong, chính mình có thể trực tiếp thương tổn linh hồn của đối phương, đây là một tác dụng đáng sợ. Giá trị của nó so với trăm khỏa thần nguyên chi tinh mà nói, tuyệt đối chỉ có cao hơn chứ không thể thấp hơn. Định Hồn Kiếm. Diệu Âm ở bên cạnh thét một tiếng kinh hãi, thần khí này, chính là bảo vật mà Minh thần đại nhân thấy Minh Dạ không tiếc việc thân tử để thay hắn hoàn thành nhiệm vụ đã thưởng cho hắn, nghĩ không ra hắn cư nhiên có thể quyết đoán mà lấy ra. Bất quá ngay sau đó, nàng giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhắm mắt ngậm miệng lại. Lúc này, Minh Dạ đã đem không gian giới chỉ ra, Lăng Vân dùng tinh thần lực cảm ứng một chút thanh bảo kiếm kia ở trong giới chỉ, âm thầm gật đầu. Ngẩng đầu nói, thiện chí của tự nhiên nữ thần đại nhân và bất tử Minh thần đại nhân ta đều cảm thụ qua, đọc xong câu này ta thấy Lăng Vân đểu đểu sao ấy, giờ gờ. Đã như vậy, ta tự nhiên thực hiện vụ giao dịch giữa chúng ta. Diệu Âm và Minh Dạ mắt đồng thời sáng ngời, nói, Lăng Vân các hạ thật là người giữ chữ tín. Lăng Vân lại đem lời nói đã lừa dối kiếm si thần thánh lặp lại một lần nữa, nói vừa xong, không đợi bọn họ tiếp tục vấn đề, lập tức bổ sung thêm, tin tưởng rằng các ngươi cũng đã đoán được, chỗ ở chân chính của kiếm chi quân chủ ta căn bản cũng không biết, đây là tất cả những gì ta có thể nói cho các ngươi. Diệu Âm cùng với Minh Dạ nghe xong tin tức này, đều lâm vào một lối tư duy gần giống với thần thánh vậy, đối với lời của Lăng Vân không khỏi tin tưởng 7-8 phần. Hơn nữa, không gian giới chỉ mà bọn họ cấp cho Lăng Vân, kỳ thực cũng không phải đơn thuần có công năng trữ vật, nó còn có thể kiểm trắc lời nói của người khác có phải xuất phát từ tâm hay không ở một mức độ nhất định nào đó. Tuy rằng năng lực loại dò xét này đối với mục tiêu có ý chí kiên định thì cũng có giảm bớt, nhưng khả năng phân biệt thật giả của nó chính là thật. Hai người bọn họ hoàn toàn có thể xác định, giữa trung ương của Thương Mãn Sơn có một tòa thần điện thần bí, một cái kết giới cự đại. Thế giới này là thế giới của chuyển luân, hắn khống chế được trung ương thần điện, cơ hồ tương đương với đã khống chế được cả khỏa chủ tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi do duyên cớ bí pháp, một vài tiểu địa phương có thể che giấu được sự tham sát của thần điện, nhưng khu vực trung ương Thương Mãn Sơn chính là nơi thần chiến diễn ra, quan hệ quá lớn. Nếu như ở bên trong tồn tại một tòa thần điện mà chuyển luân lại không biết được, thì chỉ có một lời giải thích đáng nói, chủ nhân của thần điện có thể cả thần điện ẩn tàng đi, do đó ngăn ngừa được sự tham trắc của trung ương thần điện. Mà nhân vật có thể làm được điểm này, chỉ cần ngẫm lại một chút là có thể đoán được là ai. Cuối cùng cũng đạt được tin tức mình cần, Diệu Âm và Minh Dạ liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời thở ra một hơi. Hoàn thành được nhiệm vụ mà nhị vị đại nhân giao thác, Minh Dạ lập tức hướng Diệu Âm sứ giả biểu lộ một cái ánh mắt, mà chính hắn thì lại thối lui về phía sau một bước, làm một cái động tác nhỏ không thể thảy. Diệu Âm tuy rằng trong lòng có chút không đành, nhưng mà vẫn cứ nói ra, Lăng Vân các hạ, tuy rằng người đã cho chúng ta biết đầu mối, chẳng qua là, làm sao chúng ta có thể tin tưởng được đây chứ? Trước đó đã từng nói qua là sẽ giao dịch như vậy, ngươi tình ta nguyện, thì còn có vấn đề gì để nói. Lời của các hạ tuy là không sai, thế nhưng dù sao cũng phải làm cho chúng ta xác định một chút tin tức mà người cấp cho là thật hay giả chứ. Lăng Vân nhướng mày, xem ra, các ngươi muốn đổi ý. Không, Lăng Vân các hạ đã hiểu lầm rồi. Kỳ thực, chúng ta có một biện pháp giải quyết. Bởi vì duyên cớ kiếm linh chuyển luân, Lăng Vân các hạ không phải là đã có ý niệm ly khai khỏa tinh cầu này sao? Đệ bác lĩnh vực dưới sự quản hạt của bệ hạ tin tưởng rằng nhất định sẽ không khiến cho các hạ thất vọng. Quả nhiên là trở mặt. Ngươi cảm giác được, ta sẽ đi sao? Lăng Vân các hạ, xin người hãy suy xét cân nhắc, chuyện này đối với song phương chúng ta đều có lợi, người cảm thấy thế nào? Lúc này, động tác nhỏ của Minh Dạ tự hồ đã hoàn thành, nguyên bản ở trên mặt hắn vẫn có dáng tươi cười hiền lành thường trực bỗng nhiên biến đổi, trở nên tràn ngập vẻ cao ngạo, hoàn toàn lấy một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống mà nói, Lăng Vân, tin tức này liên quan đến nhiều thứ, vì tính xác thực của tin tức, vô luận như thế nào, ngươi đều phải theo chúng ta đi một chuyến. Nếu như là không muốn, chúng ta buộc lòng phải bất đắc dĩ mạnh mẽ mời ngươi đi. Mạnh mẽ mời đi sao? Lúc Lăng Vân đang nói chuyện, lực lượng linh thức lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, bất quá linh thức của hắn nguyên bản có thể tràn ra phương viên vài trăm dặm lại chỉ có thể tràn ra không tới cự ly 10 dặm, lập tức lọt vào sự ngăn chặn của một cổ lực lượng thần bí, không có thể tiến thêm nửa bước. Tự hồ nhận thấy được kết giới ba động, trên mặt của Minh Dạ nhất thời hiện ra dáng tươi cười với vẻ tài trí hơn người, xem ra, ngươi vẫn còn có tâm tư đùa giỡn một chút a. Đã như vậy,